Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cả bộ trang sức đóng gói hoàn hảo, cô Tiêu nhìn đồng hồ chuẩn bị trở lại công ty đón Hạ Cúc Hoa. Trên đường về, cô Tiêu bỗng nhiên mở miệng. Sinh nhật của em là ngày nào? Sinh nhật ư? Hạ Cúc Hoa sửng sốt, suy tư một chút, bởi vì cô cơ hồ chưa từng tổ chức ăn mừng sinh nhật, nên cô không nhớ rõ nữa. Ngày 25 tháng này ạ. Hôm nay mới là ngày 19, còn một tuần nữa, xem ra vòng cổ có thể lấy cơ đó để tặng. Nghĩ đến đây, cô Tiêu không khỏi vui vẻ. Tuy khó hiểu anh vì sao hỏi sinh nhật mình, nhưng Hạ Cúc Hoa không có hỏi lại. Giờ cô không quá trầm mặc như trước, nhưng cô cũng sẽ không chủ động mở miệng. Dù sao thói quen 20 năm không phải dễ dàng muốn thay đổi là được. Ăn qua cơm chiều, cô Tiêu lên lầu, tay cầm hộp trang sức, đang lo lắng không biết làm cách nào tặng quà. Mong đến ngày sinh nhật cô, anh có thể cho cô điều bất ngờ. Cô Tiêu suy tư một chút, mở chiếc tủ gỗ. Anh nhớ rõ chiếc tủ này có một ngăn ẩn, để đây chắc an toàn. Nhưng khi anh mở ra, thấy cái hộp gỗ có chút quen mắt. Đúng, anh nhớ, đây là chiếc hộp khi đến đây Hạ Cúc Hoa mang theo. Trong này không biết chứa gì nữa. Anh nhớ rõ khi đấy Hạ Cúc Hoa cái gì cũng không mang, trong lòng chỉ ôm chặt chiếc hộp này. Với đồ vật đặt bên trong nhất định là bảo bối của cô. Lòng hiếu kỳ không khỏi nổi lên, anh cầm lấy hộp muốn mở ra. Hạ Cúc Hoa vừa vặn mở cửa đi vào, thì chiếc hộp Cố Tiêu cầm trên tay. Vẻ mặt hoảng hốt. Không cần mở ra được chứ? Cái hộp này có gì vậy? Cổ Tiêu cầm trên tay không đặt xuống. Hạ Cúc Hoa có chút không tự nhiên. Chỉ là vài kỷ vật cũ trước đây thôi. Là cái gì chứ? Lòng Cổ Tiêu càng nghi hoặc. Hạ Cúc Hoa không trả lời, chỉ đi qua giải lấy chiếc hộp trong tay anh. Thấy thế, Cổ Tiêu nhất thời lửa giận nổi lên. Tiểu Hiên là ai? Anh bỗng nghĩ đến cái tên tồn tại rất lâu trong đầu anh. Hạ Cung Hoa chấn động, kinh nghi nhìn anh. Chẳng nhẽ anh biết Nhiên Nhi? Nhưng nếu anh thực sự biết, anh sẽ không dùng thái độ như vậy hỏi cô. Anh ta là người yêu của em đúng không? Hiện tại anh ta ở nơi nào? Không phải anh ta là người vứt bỏ em đấy chứ? Trong lòng ghen tị như hoa nở rộ, cơn ghen dâng lên một cách tự nhiên. Nghe vậy, Hạ Cung Hoa thở dài nhẹ nhõm. Thì ra anh không biết. Cô không muốn cho anh biết sự tồn tại của Hiên Nhi. Không muốn bí mật duy nhất có sót lại bị bại lộ trước anh. Em nói đi chứ. Cổ Tiêu gầm nhẹ. Tiểu Hiên là cái tên như cây gai găm sâu trong lòng anh, càng lúc càng đâm sâu, làm anh càng ngày càng không thoải mái. Hạ Cúc Hoa dùng ánh mắt cầu xin nhìn anh, hai tay sống chết giữ chặt chiếc hộp. Thực xin lỗi. Cổ Tiêu đột nhiên đoạt lấy chiếc hộp, mạnh mẽ ném xuống đất, phẫn nộ giống to. Về sau đừng cho tôi thấy cái món đồ vớ vẩn này nữa. Nói xong anh đá cửa bước ra. Hạ Cúc Hoa ngồi sụm, nâng lấy chiếc hộp như món chân bảo. Nước mắt không tự chủ rơi xuống, từng giọt rơi xuống chiếc hộp. Hiên Nhi à, mẹ làm gì bây giờ? Có thể để cho ba biết sự tồn tại của con không đây? Nhưng để mọi người biết cũng chỉ thêm thương tâm, càng thêm áy náy. Thống khổ này vẫn nên để mình mẹ nhận lấy là quá đủ. Mà bên Hiên Nhi cũng nghĩ giống mẹ, mẹ không sao đâu. Nhưng vì sao cô rơi lệ chứ? Cô không phải đáp ứng bé con chỉ cười thôi à? Nhưng cô sắp không thể nhận nổi nữa rồi. Qua hồi lâu gió lạnh thổi, nỗi lòng Cổ Tiêu cũng dần dần bình tĩnh. Anh cười khổ, chính mình rốt cuộc là sao? Như thế nào dễ dàng phát hỏa đến thế? Cứ như là trở về thời trẻ tuổi hết sức nông nổi, lông bông. Thời điểm cần một chút khả năng khống chế tâm tính không làm được. Cho dù chiếc hộp kia là bạn của cô để lại, chính anh không có quyền phát hỏa với cô như vậy. Nhưng nghĩ tới bộ dáng Hạ Cúc Hoa trân trọng chiếc hộp, lửa giận trong anh không khống chế được phun trào. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Hạ Cúc Hoa đang ngủ, nhìn cô sau khi đi vào giấc ngủ, cau mày bất an. Anh nhịn không được vươn tay vuốt ve mặt cô, trong mắt tất cả là yêu thương. Khi anh ôm lấy cô đi vào giấc mộng, giờ giữ tích tụ tựa hồ tiêu tan. Kỳ thật trong lòng Cổ Tiêu hiểu, nghi vấn trong lòng không được giải đáp thì vẫn tồn tại nguy cơ. Anh sợ hãi một khi đụng vào, hậu quả càng nghiêm trọng, bởi vì anh rất để ý cô, cho nên càng không muốn dễ dàng buông tay. Tàn tầm ngày hôm sau, Hạ Cúc Hoa không chờ Cổ Tiêu. Cô gặp Bạch Thủy Tiên, liền nhờ cô ấy nhắn lại cho Cổ Tiêu. Sau khi tan tầm, cô muốn đi đến một chỗ, rồi một mình rời đi trước. Hạ Cúc Hoa trở lại căn phòng mình thuê trước kia, muốn đem chiếc hộp làm hai người nổi lên trận khắc khẩu ngày hôm qua, đặt vào chỗ cũ rồi bước đi. Bởi vì Cổ Tiêu nói không muốn nhìn thấy, vì thế Hạ Cúc Hoa đem chiếc hộp chứa những món đồ di vật của bé con, đặt tại nơi hẳn in những kỷ niệm hai mẹ con. Trong lòng không muốn, nhưng cô cũng không muốn Cổ Tiêu tức giận. Trở lại chỗ quen thuộc, Hạ Cúc Hoa không khỏi run sợ. Hơn một tháng không người ở, bụi bặm phủ lên một lớp dày, ngay cả chiếc giường trong phòng bẩn vô cùng. Hạ Cô Hoa nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net